Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2449, cẩu thả đàn ông. Trần Nam Nhân, Phùng Hệ binh đoàn tấn công Xuyên Phủ. Trần Hệ lựa chọn tại Giang Châu để đạo. Hai cái động tác này để đồng minh hội đối với Giang Châu chiến trường ký thác kỳ vọng. Bọn hắn không quản Phùng Hệ có thể hay không đánh vào Xuyên Phủ nội địa. Nhưng chỉ cần trận chiến tranh này có thể duy trì một đoạn thời gian. Kéo tới lão tổng đốc bệnh tình chuyển biến xấu qua đời. Đợi thêm Tần Vũ triệt để đối Xuyên Phủ mất đi khống chế. Vậy bọn hắn liền thắng lợi. Cái phương hướng này cũng là Phùng Hệ. Trần Hệ hy vọng nhìn thấy. Bọn hắn cũng cần thời gian. Ước gì lão tổng đốc đi sớm một chút. Vì lẽ đó đại gia mới nguyện ý cùng phát lực. Làm lên Giang Châu loạn. Nhưng lệnh đồng minh hội không nghĩ tới chính là trận chiến tranh này mới mẹ nhà hắn kéo dài không đến một tuần. Xuyên Phủ cấp tốc hộ ban, trực tiếp để Phùng Hệ bị ép rút quân, còn để Trần Hệ ném đi Giang Châu. Xuyên quân liên hợp Ngô Hệ, tổng cộng xuất động hơn 8 vạn người. Cái này tư thế rõ ràng là muốn chết bảo Xuyên Phủ. Mà Trần Hệ cùng Chu Hệ còn đều có tính toán, lẫn nhau ai cũng không tin ai. Bọn hắn không có khả năng hợp binh một chỗ, theo Ngô Hệ cùng Xuyên quân đánh một trận quyết chiến. Vì lẽ đó này chiến kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa Giang Châu phụ cận. Trong thời gian ngắn không có khả năng lại phát sinh chiến sự. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, đồng minh hội bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể tự nghĩ biện pháp tại khu 8 bên trong tiếp tục trì hoãn thời gian. Một phương diện mở rộng đằng bàn tử sự kiện ảnh hưởng. Một phương diện tiếp tục điều tra Tần Vũ hạ lạc, Giang Châu chiến trường thân nhau thời điểm, đồng minh hội bên này cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn nhằm vào đằng bàn tử sự kiện, chế định rất nhiều phương án, chuẩn bị lần nữa để dư luận thăng cấp. Làm như vậy mục đích, chính là muốn để Tổng đốc xử lý tại dư luận thủy triều trung phân tán tinh lực. Hòa tan Vương trụ sự kiện ảnh hưởng, đơn giản điểm nói. Đồng minh hội vẫn là chuẩn bị đem tranh đấu đặt ở dưới bàn mặt. Không định để chúng lão đại trực tiếp kết quả vật lộn. Bình tĩnh vài ngày sau, khu 8 bên trong dư luận thủy triều lại nổi lên. Hoành Cảnh công ty điều khiển ngoại cảnh dư luận tấn công tiểu tổ. Bỏ ra nhiều tiền tại Xuyên Phủ tìm được một bang đã từng là thổ phỉ. Là giặc cỏ người, làm lộ mặt tham hỏi. Những người này ở đây tham hỏi trong sương. Đằng bàn tử tại Xuyên Phủ, Thiểm An đóng giữ trong lúc đó, từng nhiều lần lấy tiểu phỉ là lấy cớ, điều động bộ đội, công kích dân chúng vô tội cùng dân gian thế lực. Đối với những cái kia không lên cung cấp, không tặng lễ thế lực hoặc cá nhân, trực tiếp dùng bộ đội thanh trước, đồ sát, tạo thành trên trăm lên huyết án. Tại phỏng vấn chung, những người này tự xưng là lương dân, là phổ thông thương nhân. Bọn hắn đều bị đằng bàn tử bắt chẹt cùng hãm hại. Đồng thời còn tại video hình ảnh chung, lộ ra trên người mình vết sẹo. Nói mình người trong nhà đều ngộ hại. Bọn hắn là may mắn trốn qua một kiếp. Bởi vì những người này là lộ mặt tiếp nhận viếng thăm. Đồng thời không e dè tuyên bố thân phận của mình đều là thật. Đều là có theo có thể tra. Vì lẽ đó tại khu 8 nội bộ mạng lưới trên bình đài. Nháy mắt nhấc lên thủy triều, đằng bàn tử danh tiếng trong vòng một đêm ngã xuống đáy cốc. Bởi vì dân chúng đều là đồng tình kẻ yếu, bọn hắn mặc dù không cách nào chứng thực những người đó trong có mấy phần thật, mấy phần giả, nhưng lại càng muốn tin tưởng những kẻ yếu này nói là sự thật. Càng muốn tin tưởng bọn họ tại vạch trần quân phiệt ghê tởm sắc mặt. Tiếng mắng phô thiên cái địa đánh tới. Khu 8 ý kiến và thái độ của công chúng khống chế bộ môn căn bản ép không được. Bọn hắn bao ở mang tiết tấu người. Nhưng lại không trận nổi sinh động tại mạng lưới trên bình đài ung dung miệng mồm mọi người. Vì thế, khu 8 chính vụ tổng trưởng quan. Tự mình cho cô Thái An gọi điện thoại. Uyển chuyển nói cho hắn biết. Chuyện này không khống chế. Khả năng động tĩnh sẽ càng lúc càng lớn. Hai ngày sau. Khu 8 tổng đốc làm trong đại lâu. Cố Thái An ngồi tại trong phòng bệnh. Dùng bản bút ký nhìn xem mấy ngày nay tin tức. Cau mày. Khuôn mặt nghiêm túc. Tổng đốc. Chuyện này nói khó giải quyết cũng khó giải quyết. Nói dễ giải quyết cũng dễ giải quyết. Tổng tham mưu trưởng thấp giọng hướng về phía Cố Thái An nói. Ra, chỉ cần Đằng Bàn Tử bản thân nguyện ý đứng ra tiếp nhận điều tra. Cái kia dư luận điểm sôi lập tức liền sẽ giảm xuống. Hắn mặc dù sẽ, chấm ngoặc kép, Cố Thái An nghe nói như thế. Đột nhiên ngẩng đầu quát. Đằng Bàn Tử bởi vì ta một câu. Mấy chục năm chiến hữu thể diện đều không bán. Mang theo đao liền trở lại chuẩn bị giết người. Ta có lý do gì để chính hắn đứng ra? Tổng tham mưu trưởng nghe nói như thế. Không phản bác được. Nói cho Cố Ngôn cho ta dùng toàn lực điều tra. Đến cùng là ai đang làm sự tình? Cố Thái An nhướng mày nói ra. Bọn hắn muốn dùng Đằng Bàn Tử chuyển di ánh mắt. Cho mình tiết ép. Vậy ta lệch không thể làm thỏa mãn bọn hắn nguyện. Nhất định phải ra sức bảo vệ Đằng Bàn Tử. Tổng tham mưu trưởng châm trước sau một lúc lâu. Lập tức gật đầu đáp. Tốt, ta lập tức xử lý. Một đầu khác, phụ trách xử lý Đằng Bàn Tử sự kiện Cố Ngôn. Giờ khắc này ở Tổng đốc xử lý tiếp đến hai đại chiến khu. Hơn 30 danh tướng dẫn liên danh cử báo tín. Bọn hắn đứng tại mặt trận thống nhất lên. Thỉnh cầu thượng tầng tra rõ Đằng Bàn Tử. Cho khu 8 quân giới dựng nên chính xác hình tượng. Để dân chúng một lần nữa tin tưởng bộ đội. Lý do này là rất cao đại thượng. Rất có phong cách. Để người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Mà cái này cũng khía cạnh chứng minh. Trước đó lão tổng đốc đối Đằng Bàn Tử thiên vị. Tại lúc này cũng đã trở thành hắn nhược điểm. Người đều là có tâm tư đố kỵ. Lão tổng đốc thân thể khỏe mạnh. Phóng khoáng tự do thời điểm. Người Đằng Bàn Tử phong quang rất a. Rất chói mắt a. Nhưng bây giờ lão tổng đốc không được. Ngươi còn có thể dựa vào ai đây? Ngươi còn có thể cầm tới nhiều như vậy tài nguyên sao? Đây chính là nhân tính. Dù cho có chút trung lập phái người không cùng lấy công kích Đằng Bàn Tử. Nhưng cũng tối xoa xoa đang nhìn náo nhiệt. Đang nhìn chuyện cười của hắn. Cái này càng đừng đề cập những cái kia đã sớm không quen nhìn Đằng Bàn Tử người. Bọn hắn đã ngay lập tức đi theo đại bộ đội. Tại bỏ đá xuống giếng. Trong những người này khẳng định không hoàn toàn là đồng minh hội thành viên. Vì lẽ đó Cố Ngôn cũng không tốt phân biệt ai có vấn đề. Ngay tại Tổng đốc xử lý cùng Cố Ngôn đều bị cường đại dư luận áp lực thời điểm. Đằng Bàn Tử lại tại Vương Trụ quân bộ cười ha hả xem hết đưa tin. Bĩu môi nói ra, mẹ nhà hắn, bọn hắn không nói, ta cũng không biết mình có buồn nôn như vậy. Lão Đằng, đây cũng không phải là chuyện nhỏ a. Ngươi làm sao còn có thể làm trò cười nhìn đâu. Tham mưu trưởng rất cấp bách nói ra. Lão Tổng đốc bên kia hiện tại. Thảo. Đằng Bàn Tử đánh gãy lấy mắng. Lão tử liên chiến chết xa trường còn không sợ. Còn sợ một đám người nhiều chuyện đối ta khoa tay múa chân sao. Đây coi là cái là chuyện gì đây. Ta lão Đằng thị phi công tội. Kia là muốn lưu cho hậu nhân đánh giá. Bọn hắn nói ta là cặn bã. Ta chính là rồi, ta nói không phải cái này. Chấm ngoặc kép, ai, không thảo luận. Đằng Bàn Tử đứng dậy nhìn về phía tham mưu trưởng. Ta bây giờ chuẩn bị trở về khu 8. Tham mưu trưởng nghe nói như thế ngơ ngác một chút. Lập tức khuyên nói ra. Lão Đằng ngươi cũng không thể hồ đồ. Nên làm như thế nào? Trong lòng ta nắm chắc. Đằng Bàn Tử nhíu mày trở lại. Ngươi yên tâm, bọn hắn công kích chỉ là ta. Không có nói tới ngươi. Đến tiếp sau chuyện này cũng sẽ không liên lụy đến ngươi. Ta liền một cái yêu cầu. Ta đi sau. Bộ đội bên này ngươi đến an bài minh bạch. Tham mưu trưởng nhìn xem Đằng Bàn Tử. Trầm mặc sau một hồi hỏi. Mẹ nhà hắn. Đáng giá sao? Lão Tổng đốc khẳng định bảo ngươi. Ngoặc kép. Theo xảy ra chuyện đến bây giờ. Thượng tầng áp lực như thế lớn. Tổng đốc xử lý một cái điện thoại đều không cho ta đánh qua. Thậm chí lão tổng đốc người bên cạnh, đều không ai dám tới khuyên ta ra mặt. Người nói, đây là ai hạ lệnh? Đằng Bàn Tử ăn nói mạnh mẽ nói ra. Bằng vào điểm này, ta đi theo tổng đốc cả đời này liền đáng giá. Ngoặc kép, chiều hôm ấy hơn 4 giờ sáng, Đằng Bàn Tử đón xe đuổi tới Yên Bắc. Tại tổng đốc xử lý cổng dừng lại mười mấy phút. Lẳng lặng rút hai điếu thuốc về sau, mới lần nữa rời đi. 5 giờ chiều nhiều chuông. Đằng Bàn Tử lẻ loi một mình đi vào Lâm Diệu Tông văn phòng. Lời nói ngắn gọn nói ra. Ta chủ động mời Cần PT dệt điều tra ta. Đồng thời nguyện ý phối hợp tổ chức buổi họp báo. Lâm Diệu Tông mộng. Ngươi, bọn hắn nghĩ bức ta. Bức lão tổng đốc thỏa hiệp. Vậy ta trực tiếp tự sát. Đằng Bàn Tử nhúng tay trở lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.